kết hôn chớp nhoáng, tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Góc truyện audio.com vào tới tòa nhà văn phòng của công ty Tinh Huy, Nhạc Yên Nhi lập tức nhận ra một số ánh mắt quan sát. Cô Lễ Tân luôn rất nhiệt tình với bất kỳ ai, chẳng biết đang nói gì với người đứng cạnh mà khi thấy cô đi tới liền vội vàng hấp tấp đứng lên, rõ ràng Nhạc Yên Nhi chưa nói gì, vậy mà cô Lễ Tân lại lộ vẻ chột dạ. Chào, chào chị Nhạc ạ. Tuổi của cô Lễ Tân vốn còn lớn hơn Nhạc Yên Nhi thế nhưng gọi tất cả các ngôi sao nữ trong công ty là chị cũng chính là một loại lễ nghi để tỏ vẻ kính trọng. Nhạc Yên Nhi có dùng đầu gối cũng đoán ra cô Lễ Tân này ngay trên từng sợi tóc cũng đã viết rõ sự chột dạ, phỏng chừng là đang bàn tán về mình. Đây chẳng qua chỉ là chuyện thường tình mà thôi, một tin tức lớn như vậy, ngay cả Weibo cũng bùng nổ. Nhạc Yên Nhi chẳng thể nào bịt miệng từng người được, vậy nên cô cũng không làm khó gì cô Lễ Tân, làm như không thấy ánh mắt né tránh của cô ta, chỉ mỉm cười nói. Tôi tới gặp Danny. Lễ Tân nhận ra Nhạc Yên Nhi không có ý truy cứu thì khẽ thở phào, vội vàng đáp, Danny có dặn là anh ấy chờ chị ở văn phòng. Được vậy tôi đi trước. Tạm biệt chị Nhạc. Thấy bóng lưng Nhạc Yên Nhi hoàn toàn khuất sau góc rẽ, cô Lễ Tân mới hoàn toàn thả lỏng, thở phào một cái. Thật sự là ban ngày không thể nói người, ban đêm không thể nhắc quỷ, vừa mới nói có mấy câu mà đã bị chị ấy bắt tại trận rồi. Cũng may chị Nhạc tốt tính, không so đo gì. Ngồi bên cạnh cô Lễ Tân chính là một thực tập sinh vừa tốt nghiệp đại học, ánh mắt cô thực tập sinh này có chút sâu xa, nói. Cô ta không truy cứu chỉ sợ cũng chẳng phải tốt tính đâu. Lễ Tân, không hiểu lắm, có ý gì vậy? Thực tập sinh vẻ bí hiểm ngoắc ngón tay với Lễ Tân không hiểu ra sao nhưng vẫn nghiêng người lại gần. Thực tập sinh cầm di động, mở một tấm hình ra, là bức ảnh mà cô ta vô tình chụp được khi Nhạc Yên Nhi vừa đi vào tòa nhà. Sao thế, có vấn đề gì không? Thực tập sinh dùng hai ngón tay kéo phóng to ảnh lên để làm rõ phía sau lưng Nhạc Yên Nhi. Chị xem thử xem, đây là xe gì? Lễ Tân lắc đầu, không biết, thực tập sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Lễ Tân rồi nói. Đây là Lincoln, kẻ có tiền cũng không mua nổi, đi được cái xe này không chỉ có tiền mà còn phải có thân phận nữa. Ý của em là, Lễ Tân ngộ ra trợn to mắt giật mình che miệng lại. Cô ta chỉ là một diễn viên nho nhỏ thôi, đi nổi cái xe này chắc. Em đoán chừng nội dung bóc phốt trên mạng là đúng đến 89. Phần 10 đấy, không thể nào chị Nhạc nhìn đâu có giống người như thế. Giống á, Cố Thiến Thiến có giống người như thế không? Năm ngoái, khi Cố Thiến Thiến bị bóc phốt trước khi tiến vào giới giải trí đã từng làm ở hộp đêm, có ai dám tin không? Cố Thiến Thiến là một ngọc nữ nổi tiếng thanh thuần trong giới, từ khi đóng phim tới nay, ngay cả cảnh hôn cũng không quay, cảnh thân mật nhất cũng chỉ dừng lại ở ôm mà thôi, thêm vào đó, Cố Thiến Thiến có dáng dấp trong sáng như bách hợp, được rất nhiều người trong giới truyền thông phong là người thuần khiết nhất giới giải trí. Kết quả chẳng biết Cố Thiến Thiến đã đắc tội ai mà năm ngoái đột nhiên lại bị người ta vạch trần sự thật là năm 18 tuổi đã từng diễn ở hộp đêm, ngay cả ảnh chụp cũng có chứng cứ vô cùng xác thực. Từ đó, thanh danh của Cố Thiến Thiến tuột dốc không phanh, những fan hâm mộ đã từng đuổi theo cô thì lại càng hận không thể dẫm cô dưới lòng bàn chân. Công ty mau chóng bỏ qua Cố Thiến Thiến, triệt để đóng băng mọi hoạt động của cô. Vừa nhớ tới chuyện của Cố Thiến Thiến, Lễ Tân không dám chắc chắn như khi nãy nữa. Thực tập sinh lại nói tiếp, chị nói là cô ta tốt tính mới không so đo với chị, nhưng em thấy chưa chắc đâu, rất có thể cô ta chỉ chột dạ thôi, trên mạng đã đồn thổi đến như thế rồi, cái bài đăng trên diễn đàn đã sắp lên tới 2.000 bình luận, chị nhìn Nhạc Yên Nhi đi có chút nào giống như bị ảnh hưởng không? Giống hệt như người không sao ấy, em thấy theo bộ dáng này của cô ta thì khả năng lớn nhất cũng bởi vì mọi thứ trên mạng nói đều là thật. Lễ Tân đăm chiêu gật gật đầu, trông thấy thực tập sinh mở Weibo ra giống như đang viết gì đó, còn đính kèm cả tấm hình khi nãy vào, cô không khỏi trợn mắt. Em đừng nói là em định đăng Weibo nhé. Công ty có quy định những nhân viên như chúng ta cấm tuyệt đối không được đăng gì về đời tư của ngôi sao đâu. Thực tập sinh chẳng hề quan tâm, không có việc gì, đây chỉ lạc luôn thôi, chỉ cần chị không nói thì chẳng ai biết là em đăng. Cái bộ dáng này của Nhạc Yên Nhi ấy mà tuyệt đối là được bao rồi, em nhất định phải để cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của cô ta. Nhạc Yên Nhi đi thang máy lên văn phòng của Danny, còn chưa vào tới nơi đã nghe thấy tiếng tranh chấp kịch liệt. Cách một cánh cửa, có cảm giác thanh âm của Danny còn khó nghe hơn, anh giận dữ nói. Không có cách nào là sao, bộ phận PR mấy người cũng chỉ có chút bản lĩnh như thế thôi à, thế này thì khác đám ăn hại ở chỗ nào. Nhạc Yên Nhi đoán là vì chuyện của mình khiến cho Danny phát hỏa như vậy, cô cảm thấy hơi áy náy. Nhạc Yên Nhi nhấc tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa. Tiếng cãi vã bên trong im bặt, Danny khó chịu hỏi, ai thế? Danny, là tôi đây. Danny nhận ra giọng của Nhạc Yên Nhi, lập tức nói. Vào đi, Nhạc Yên Nhi vào văn phòng, quả nhiên thấy bên trong có không ít người, ngoại trừ Danny còn có chị Cố chị Dương của phòng PR cùng với trưởng phòng Trần của phòng tuyên truyền. Trong tích tắc Nhạc Yên Nhi mở cửa đi vào, mọi ánh mắt đều dồn lại trên mặt cô. Nhạc Yên Nhi chào hỏi từng người một, trưởng phòng Trần hôm nay đã phải chịu áp lực từ mọi phía, đang tức lộn ruột lên, không nhịn được mở lời trước. Nhạc Yên Nhi, lần này cô đã hại chết phòng PR và phòng tuyên truyền chúng tôi rồi đấy. Chị cô cũng nói, đúng là như thế đấy, vốn dĩ những ngôi sao nữ khác. Cô ảnh hưởng bởi danh tiếng rất nhiều, không thể bước sai một bước nào, kết quả bây giờ dư luận xôn xao như vậy, chẳng riêng gì cô, ngay cả danh dự công ty cũng bị ảnh hưởng. Nhạc Yên Nhi không hiểu, liên quan gì tới danh dự của công ty chứ? Chẳng lẽ cô không lên mạng xem hả? Bây giờ đã có rất nhiều người nói rằng xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao công ty có thể không biết, nói rằng Tinh Huy chúng ta là chỗ buôn da bán thịt, dắt mối đáp cầu cho các nữ diễn viên. Cô xem cô đi, không có tự trọng, không chỉ tự tay hủy tiền đồ của mình mà còn ảnh hưởng tới toàn bộ công ty. Chị cố nói rồi còn lườm một cái. Danny là người đại diện kim bài của công ty, bọn họ không dám đắc tội thế nên chỉ có thể xả giận lên đầu một ngôi sao nhỏ như Nhạc Yên Nhi, nếu không họ sẽ nghẹn chết mất. Nhưng Danny lại không thể chịu được có, người nói như thế với nghệ sĩ dưới trướng của mình, lập tức nổi khùng. Nói cái gì đấy, không có tự trọng là cái gì, đã biết rõ mọi chuyện hay chưa mà nói. Nhạc Yên Nhi đã ký hợp đồng dưới trướng của tôi từ thời còn học đại học đi theo tôi gần 3 năm, cô ấy là hạng người gì tôi còn không biết à, làm sao đến lượt mấy người nói cô ấy có tự trọng hay không hả? Vậy các người đừng có bắt bộ phận PR đi liên hệ xóa topic nữa, độ hot đã thế này rồi, các người có biết giá xóa topic Weibo là bao nhiêu không? Căn cứ vào giá trị của Nhạc Yên Nhi, công ty có thể bỏ cho cô ta số tiền lớn như vậy sao? Danny cười lạnh, nếu chỉ cần dùng tiền là giải quyết được vậy thì chúng tôi đã tự xóa rồi, cần quái gì phải thông qua phòng PR nữa? Các người ngoại trừ biết dùng tiền đi xóa topic thì còn biết làm gì nữa hả? Cách chương.